khét rồi, còn có khói nữa kìa. A, à, nóng quá. Trời ơi, cậu phải nhắc nồi ra chứ. Nhắc nồi là cái gì? Sao đen thui vậy? Thôi đổ đi, làm lại cái khác. Phương Ly thở dài một hơi, cứ thế này, chắc trưa nay phải uống nước trừ cơm. Mình không tin là đánh nhau với mình còn học được, thì món cơm chiên này lại có thể làm khó được mình. Tụi mình làm lại đi. Phương Ly méo mặt, hai chuyện ấy thì có liên quan gì đến nhau? Thôi, thì mình làm một phần rồi dạy cậu làm một phần, được không? Ừ, được. Ngọc Mai cười nhất trí. Kết thúc quá trình nhà bếp, cứ như một bãi chiến trường. Cứ như vừa rồi có một cuộc ẩu đả đánh nhau ở đây vậy. Cũng may, Ngọc Mai không biết. Dù sao cũng đã dự trù thêm nguyên liệu. Không thì, trưa nay xác định phải nấu cháo trắng. Chậc, con đường đến giấc mơ làm vợ đảm của Ngọc Mai chắc cũng đến nửa vòng trái đất. Anh Thiếu Dương, em chúc anh bình an. Tiếng chuông biệt thự reo lên inh ỏi. Phương Ly, cậu ra ngoài chặn họ lại, nghiêm cấm bọn họ đặt chân vào bếp. Đặt chân vào bếp hay đặt chân vào bãi rác vậy hả trời? Ngọc Mai hớt ha hớt hải, luống cuống, cứ như trong phim hình sự. Thủ vạn sau khi gây án xong thì ngay lập tức dọn hiện trường, xóa dấu vân tay nhằm không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Mà khoan, bọn họ, ngoại trừ anh Thiếu Dương, còn có ai đến đây nữa vậy? Phương Ly ra mở cửa, bất ngờ vì Giang Tuấn cũng có mặt ở đây. Hai người nấu xong chưa? Tụi anh đói lắm rồi. Thiếu Dương làm động tác xoa xoa bụng. Ngọc Mai đang chuẩn bị món ăn lên đó. Thế hôm nay em có cùng em ấy nấu ăn không? Món gì thế? Thiếu Dương lại hỏi. Cơm chiên trứng. Mà nói chung, lát nữa anh ăn rồi sẽ biết. Phương Ly cười cười, không dám nói sự thật cho anh Thiếu Dương. Sợ anh ấy sẽ bỏ của chạy lấy người trước khi cánh cửa này đóng lại mất. Giang Tuấn từ lúc bước chân vào, mặt cứ ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc buộc cao bằng nơ hồng, mang chiếc tạp dề có hình chú gấu đáng yêu, đôi mắt sáng rực như sao, trên môi là nụ cười dịu dàng, ấm áp. Trái tim anh đập dồn dập, lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Tự dưng lại ước gì nơi này là nhà của anh, còn cô hôm nào cũng sẽ giống như thế này. Chuẩn bị sẵn cơm canh thơm phức, rồi ra cửa đón anh trở về, là cảm giác của một gia đình anh từng mơ đến rất nhiều lần. Chúng ta có thể dùng bữa được rồi. Tiếng nói của Ngọc Mai như đánh thức anh khỏi giấc mộng. Cả bốn người ngồi xuống cùng bàn ăn. Hôm nay em và Phương Ly mỗi người làm một phần cơm chiên giống nhau, nên hai anh không cần tranh giành, cứ tự nhiên mà ăn, Ngọc Mai tuyên bố. Khoan đã, ý em, hai cái này là cùng một món á? Lăng Thiếu Dương chỉ tay, kinh ngạc. Ngọc Mai nhớ mày, anh không có lỗ tai à, em mới nói là chúng giống nhau còn gì. Và không cần dùng trực giác anh cũng biết món nào là do bạn gái Triệu Ngọc Mai của mình nấu. Thôi thì biết đâu nhìn thế thôi chứ trong thực ra nó cũng ngon. Giống như con gái vậy, vẻ ngoài sao so sánh được với vẻ đẹp tâm hồn. Ngọc Mai múc cơm do mình nấu và đưa chén đến trước mặt anh. Thiếu Dương mới xúc thìa đầu tiên, vào miệng thì lập tức phun ra, vừa mặn lại vừa ngọt, lại có chỗ bị cháy, kinh khủng, thật là khủng khiếp. Anh khẳng định, đời anh chưa từng thưởng thức qua món nào có hương vị kinh khủng như thế, còn hơn cái đống sô-cô-la hôm Valentine. Nếu như là người khác chứ không phải Ngọc Mai nấu, anh nhất định cho rằng họ cố ý đầu độc anh. Vẻ mặt anh kỳ lạ vậy, bộ nó tệ lắm hả? Ngọc Mai nheo mày. Làm gì có, em nấu món ăn ngon lắm, giỏi hơn anh rồi. Anh chẳng biết nấu món gì cả. Thiếu Dương dở giọng nịnh bạn gái. Vậy thì lần sau em dạy anh nấu, Ngọc Mai tỉnh bơ đáp lại anh. Phương Ly thật sự không phục Thiếu Dương sát đất, anh ấy còn dám cho thìa cơm thứ hai vào miệng. Cô nào biết lúc này Thiếu Dương đang cảm thấy thế nào, thà ăn cơm trắng còn hơn là ăn cái món ngon này. Giang Tuấn ngược lại,